Trầm Hương tựa cố nhân, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 sau Trung Thu, mỗi ngày đều trở nên bận rộn hơn. Cô tin đồn rằng Hoàng đế có thể sẽ mở kỳ thi ân khoa trước Tết. Nếu đúng như vậy, ta phải hết sức nỗ lực, nếu không thì sẽ bị rớt tên, thật là xấu hổ. Ta suốt ngày mải mê đọc sách, viết bài, cho đến khi Trần Dã đến tìm ta mới chợt nhận ra, Trọng Dương sắp tới. Trần Dã đã điều tra rất rõ ràng về các động tĩnh của mọi người ở tiệm thuốc Lưu Ký Dược Phố. Trong số đó, điều làm ta chú ý nhất chính là tiệm thuốc Lưu Ký của Lưu Ký. Mỗi 10 ngày lại về một ngôi biệt thự hoang vắng ở ngoại ô. Ban đầu Trần Dã tưởng đó chỉ là kho hàng, nhưng hắn lại thường thấy có người tranh thủ tối tối lái xe ra khỏi biệt thự. 4-5 chiếc xe đều chở đầy thuốc thảo dược. Buôn bán của Lưu Ký là hợp pháp, được quan phủ thừa nhận. Vậy sao phải lén lút như vậy? Nhất định không phải chuyện tốt, nếu được xem qua sổ sách của hắn, mọi việc sẽ dễ dàng làm rõ. Ta suy đoán, buôn bán của hắn có gì mờ ám. Sổ sách giả bị Trần Lộ vô tình phát hiện, rồi hắn đã gi ế xê người diệt khẩu. Có phải hắn đã buôn bán thuốc thảo dược để tránh thuế không? Vậy thì, hắn đã hứa cho quan viên lợi ích gì mà lại gây ra án oan như vậy? Đây đều là suy đoán của riêng ta. Cảm giác sự thật đang ở ngay trước mắt, mà ta lại không thể tìm ra lời giải, thật sự rất tồi tệ. Cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau ta mệt mỏi lê bước đến lớp, và đúng như dự đoán, bị phạt. Quỳ ngồi trước bàn, ta cầm bút chép sách, gâu gâu, một bóng đen lóe qua cửa, Vương Phú Quý bỗng nhảy lên bàn ta. Nó cũng là loại không chịu yên, một móng vuốt ấn lên mực, vẽ lên giấy hoa mai. À, con siết, ó hư. Ta tức giận bế nó xuống, một tiếng cười nhẹ vang lên từ cửa, Vương Dực Xuyên bước vào, nghe nói ngươi bị phạt, làm bạn với ngươi, bản vương đương nhiên phải giúp đỡ. Sau Trung Thu, Vương Dực Xuyên ở Thái Học Viện nhận nhiệm vụ dạy cưỡi ngựa BAN cung. Hắn cũng từng tham gia chiến trận, học sinh tự nhiên rất thích. Nói rồi, hắn đã cầm bút lên thay ta chép, ta xoa xoa cổ tay đau nhức, việc này không ổn đâu, dù sao. Vương Phú Quý đã phá hỏng những gì ta chép, chủ nhân hắn bồi thường cho ta là hợp lý. Vương Dực Xuyên mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Không sao, mà này, ngươi đang lo lắng chuyện gì à? Ta không định nói cho hắn biết, nhưng trong lòng có chút khúc mắc. Ta có một người bạn, dùng miệng nói bạn, ta kể sơ qua về vụ án của Trần Dã. Vậy ngươi muốn lật lại vụ án? Không, có lẽ thực sự không có sai sót, chỉ là vụ án còn nhiều điểm nghi vấn. Ta sợ người vô tội bị oan. Vương Dực Xuyên đặt bút xuống. Chuyện này khiến người trằn trọc khó ngủ sao? Ta gật đầu, tay vẫn chép không ngừng, giọng điệu có chút u buồn. Xấu hổ, ta lấy chuyện này làm lý do không chăm chỉ học, lại càng không thể đỗ đạt, huống hồ làm việc cho dân. Vương Dực Xuyên không nói gì thêm, chúng ta cứ thế chép đến khi trời tối. Chào tạm biệt đúng lúc Triệu Hành Giản chạy đến thở hổn hển. Hôm nay hắn được thư giáo gọi đi sắp xếp thư viện, nên không thể giúp ta. Muội chép xong rồi à? Ừ, vương gia đã giúp ta. Ta không để ý ánh mắt hơi ảm đạm của Triệu Hành Giản, tự lẩm bẩm nói. Hắn thật tốt, nếu hắn thật lòng kết bạn với ta, nhất định ta sẽ có con đường quan lộ thuận lợi. Triệu Hành Giản chỉ khẽ chọc tay vào trán ta. Tiểu quan mê hoặc, mặc dù hắn cười, nhưng giọng điệu có phần chán nản. Ta bất chợt nắm lấy tay áo của Triệu Hành Giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh nói xem, nếu ta nhờ vương gia giúp đỡ, liệu có thể điều tra rõ vụ án, để người vô tội được minh oan không? Xử án, phải có chứng cứ. Nếu không có người chứng kiến, không có vật chứng, hắn làm sao giúp muội? Nếu chỉ dựa vào lời nói của muội mà lật lại vụ án, chẳng phải trái với mục đích thi cử của muội sao? Cũng đúng, ngày hôm sau, học xong tiết của Cầm Sư, người hầu vào báo, nói có người muốn gặp ta. Ta vào hậu đường, trong phòng, Tạ Thính Trúc đang uống trà. Bên cạnh chàng là Trần Dã. Trần Dã mặt đầy thương tích, đặc biệt là cánh tay, yếu ớt treo trên cổ. Trần thị vệ, ngươi sao vậy? Ta giật mình, vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của Trần Dã. Bắt mạch, may mắn là mạch vẫn ổn định, nội thương không nghiêm trọng. Ta thở phào nhẹ nhõm. Rồi quay sang nhìn Tạ Thính Trúc. Chàng đặt tách trà xuống, giọng điệu bình thản. Ngươi đang điều tra Lưu Ký Dược Phố sao? Phải. Tạ Thính Trúc khẽ gật đầu. người của ngươi theo dõi không sạch sẽ, bị Lưu Ký chơi một vố. Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến ta cả kinh, Trần Dã thân thủ tốt như vậy mà còn bị đánh thành thế này. Chắc hẳn là một trận ác đấu. Nói xong, chàng đứng dậy, người của Lưu Ký không biết rõ lai lịch của hắn, ngươi cứ yên tâm. Về sau gặp chuyện không giải quyết được, có thể báo quan. Nếu tiện, có thể cho ta biết vì sao lại theo dõi Lưu Ký. Có vẻ như Trần Dã không tiết lộ chuyện gì, nhận thấy sự do dự của ta, Tạ Thính Trúc gật đầu. Không nói cũng không sao, nhưng gần đây, đừng để hắn xuất hiện trước mặt người khác. Nhìn thấy chàng chuẩn bị rời đi, ta vội vàng đuổi theo. Đại nhân, xin hãy nghe ta nói, lần này, ta không giấu giếm gì nữa, kể toàn bộ vụ án và suy đoán của ta. Tạ Thính Trúc nghe rất chăm chú, hàng mi dài che khuất ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nói xong rồi, chàng không trả lời ngay, đột nhiên hỏi ta, cái gậy đâu, có thể lấy cho ta xem không? Đây là vật của Trần Lộ, đương nhiên phải do Trần Dã quản lý. Nhưng ta chưa kịp hỏi, Trần Dã nhìn ta rồi lập tức đáp. Được, nếu tiểu thư cần, xin cứ lấy đi. Vậy là, Tạ Thính Trúc sai người cùng Trần Dã đi lấy chiếc gậy. Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Thính Trúc, ta hơi căng thẳng, trong tay khẽ bóp túi hương. Ta luôn mang nó bên mình, nghĩ sẽ tìm cơ hội tặng đi. Nhưng từ hè sang thu, trời bắt đầu lạnh, muỗi cũng ít dần. Cũng không còn lý do nào để tặng nữa. Với chàng, ta cũng không biết tìm lý do gì nữa. Cách chương.